Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652. Chương 652. Danh gia quán. Loại sự tình này, nói cũng nói không rõ ràng. Lâm Thành Phi dở khóc dở cười, chỉ có thể lôi kéo Dương Lâm Lâm đứng người lên. Đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đi đâu? Dương Lâm Lâm kỳ quái hỏi. Đi Lý gia. Dương Lâm Lâm đứng tại chỗ không động đậy. Nàng thần sắc bi thiết, tận tình khuyên bảo nói ra. Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là hiện tại, còn không phải cùng Lý gia ngạnh kháng thời điểm. Ta là muốn báo thù. Có thể ta không vội a, nhiều năm như vậy cũng chờ tới. Chẳng lẽ còn kém mấy ngày nay? Người khác xúc động, về sau chúng ta có thực lực, lại tìm bọn hắn báo thù. Có được hay không? Ngươi theo ta đi là được. Ta không đi. Dương Lâm Lâm kiên định nói ra. Hiện tại bất kỳ kẻ địch nào đều sẽ cho ngươi cứu Nhạc Tiểu Tiểu mang đến phiền toái rất lớn. Ngươi có thể được nghĩ rõ ràng. Ta đã muốn rất rõ ràng. Lâm Thành Phi nghiêm túc nhìn lấy nàng, ánh mắt nghiêm nghị nói ra. Vì ngươi, ta nguyện ý bỏ qua toàn bộ thế giới. Cho dù là cùng toàn thế giới là địch, ta y nguyên nghĩa vô phản cố. Dương Lâm Lâm vành mắt vừa đỏ. Cỡ nào rung động lòng người tình thoại a. Ta biết ngươi quan tâm ta, đã rất vui vẻ. Lâm Thành Phi quật cường nói ra. Ta sẽ không để cho ta nữ nhân thụ bất kỳ ủy khuất gì. Bọn họ Lý gia làm khó dễ ngươi, ta liền để Lý gia gà chó không yên. Ta chủ ý đã định, ngươi không dùng khuyên ta. Thế nhưng là, không dùng thế nhưng là. Lâm Thành Phi dùng lực khoát tay, hiên ngang lẫm liệt, một bộ vì người thương, liều lĩnh. Dù là đối phương là thiên vương lão tử cũng muốn giết một giết không sợ sức mạnh. Ngươi theo ta đi. Dương Lâm Lâm một bên khóc, một bên bị Lâm Thành Phi kéo ra ngoài. Ra tiểu khu, Dương Lâm Lâm tâm tình mới một chút nhẹ nhàng một số. An tĩnh cùng sau lưng Lâm Thành Phi, nàng đã nghĩ kỹ, mặc dù Lâm Thành Phi lần này đi Lý gia, sống hay chết, nàng đều muốn đi theo sống hay là chết. Cho nên, có cái gì tốt sợ sao? Không phải liền là chết sao? Tùy tiện lên một chiếc xe taxi, Lâm Thành Phi móc điện thoại di động, cho Ôn Bạch Y gọi điện thoại. Ôn gia chủ, sự tình chuẩn bị thế nào? Dương tiểu thư đến kinh thành. Ôn Bạch Y hỏi. Vâng, Lâm Thành Phi nhàn nhạt đáp. Người bên kia không có vấn đề gì chứ? Dương Lâm Lâm muốn thuận lợi tiếp nhận Lý gia, nhất định phải dựa vào Ôn gia. Ôn gia là tứ đại long đầu gia tộc một trong, Lý gia cho tới nay đều dựa vào bọn họ hơi thở sống qua. Ôn gia chỉ cần nghĩ, liền có thể để người Lý gia toàn bộ chết, không có chỗ chôn. Hiện tại Ôn Bạch Y chỉ là để bọn hắn nhường ra Lý gia trưởng khống quyền mà thôi. Nếu như người Lý gia không phải quá ngu, thì không nên làm ra cái gì chống cự hành động. Ôn Bạch Y lại có chút xấu hổ nói ra. Cái này, Lâm Thần Y, ngươi có thể hay không lại chờ một lát mấy ngày? Lý gia một đám người, thái độ ra ngoài ý định cường ngạnh, cũng dám đem ta lời nói làm gió thoảng bên tai. Mấy ngày nữa, ta để bọn hắn ăn chút đau khổ. Đến lúc đó tuyệt đối không ai lại dám phản đối với chuyện này. Lý gia, làm sao phản kháng? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Lấy Lý gia lão đầu từ Lý Minh truyền cầm đầu, một đám người đều kiên quyết tỏ thái độ, cho dù chết cũng sẽ không đem Lý gia giao cho một tiểu nha đầu trong tay. Ôn Bạch Y cười khổ nói, cái kia Ôn gia chủ, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó? Ôn Bạch Y trầm ngâm một lát, nói ra, bây giờ có thể làm đến cũng là toàn lực chèn ép Lý gia, để bọn hắn ý thức được ta lúc nào cũng có thể để bọn hắn mất đi bây giờ có được hết thảy. Đến lúc đó, bọn họ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn cúi đầu. Lâm Thành Phi cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ lâu mấy ngày là được. hắn hiện tại lỗ mãng chạy tới Lý gia, không những sẽ không bị nhiệt liệt hoan nghênh, ngược lại sẽ để Dương Lâm Lâm trở thành ngàn người chỉ trỏ nhân vật. Chờ Ôn gia toàn đều giải quyết về sau, hắn lại cùng Dương Lâm Lâm cùng một chỗ, lấy quân lâm thiên hạ thái độ tiến về Lý gia, đối những người kia liếc mắt lạnh lùng nhìn, muốn xử trí như thế nào thì xử trí như thế nào. Cái này mới xem như chính thức để Lâm Lâm báo thù. Nghĩ rõ ràng những thứ này, hắn đột nhiên quay đầu nói với Dương Lâm Lâm, "Lâm Lâm, ta mang ngươi thật tốt tại kinh thành đi loanh quanh đi." Dương Lâm Lâm lại là sững sờ, không phải nói đi Lý gia báo thù sao? Tại sao lại muốn dạo phố? Bất quá, nàng ước gì Lâm Thành Phi đừng đi Lý gia tự chui đầu vào lưới đâu. Ngay sau đó hung hăng gật đầu, "Ừm ân, tốt, ta đều nghe ngươi." Tài xế sư phụ một trận lòng chua xót, gia hỏa này tìm xinh đẹp như vậy bạn gái cũng coi như, lại còn có thể khiến người ta đối với hắn nói gì nghe nấy. Hắn có tài đức gì? Không phải liền là lớn lên đẹp trai một chút sao? Lâm Thành Phi mang theo Dương Lâm Lâm tại kinh thành chơi một ngày, một mực không có tận lực giải thích Lý gia sự tình. Loại sự tình này, muốn cũng là một kinh hỉ, sớm giải thích lời nói, chỗ nào còn sẽ có kinh hỉ ý nghĩa. Dương Lâm Lâm cũng vẫn không có mở ra miệng hỏi thăm, rất là vui vẻ đi lang thang. Kinh thành nàng tới qua rất nhiều lần, thế nhưng là tâm tình khác biệt, trong mắt phong cảnh tự nhiên cũng không giống nhau. Có yêu mến người ở bên người làm bạn, nàng tâm tình dễ chịu thư sướng tới cực điểm, liền xem như nhìn đến cực phổ thông cứng nhắc nhà cao tầng, cũng cảm thấy hết sức mỹ lệ. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối, Dương Lâm Lâm sờ lấy cái bụng, "Đi một ngày, ta đói, muốn ăn cái gì?" Lâm Thành Phi cười hỏi, "Kinh thành chỗ nào đồ ăn lớn nhất đặc sắc?" Cái này, Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, sau đó quả quyết lắc đầu nói, "Ta không biết, đến như vậy lâu, ngươi liền không có cố ý nghiên cứu một chút kinh thành thực vật?" Dương Lâm Lâm thật không thể tin hỏi, "Ta đối ăn không có nhiều như vậy yêu cầu, không có truy cầu." Dương Lâm Lâm cười nhạo nói, "Người cả đời này, nếu như ngay cả một cái ăn hàng đều không phải là, cái kia còn sống còn có ý gì?" Lâm Thành Phi bị chê giễu xấu hổ vô cùng, cũng cảm thấy mình thật sự là không có truy cầu điểm. Hắn quả quyết móc ra điện thoại, gọi cho Tô Ngữ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Kinh thành chỗ nào đồ ăn món ngon nhất?" "Cái này sao?" Tô Ngữ trầm ngâm nói, "Nếu như nói Lăng Vân hội sở là quyền quý căn cứ lời nói, như vậy danh gia quán tuyệt đối là tất cả ăn hàng trong lòng thiên đường. Đem địa chỉ phát cho ta." "Tốt lão đại." Không quá lâu sau, Lâm Thành Phi thì thu đến danh gia quán cụ thể địa chỉ. Hắn cùng Dương Lâm Lâm trực tiếp đánh chiếc xe thẳng đến ăn hàng thiên đường mà đi. Đây là một nhà rất đặc thù hội sở, không giống như là Lăng Vân hội sở như thế, lui tới đều là không phú thì quý đại nhân vật. Nơi này mặc kệ là phổ thông tiểu dân, vẫn là cao cao tại thượng đại thiếu, chỉ cần đồi ăn có hứng thú, đều sẽ trở thành nơi này khách quen. Bởi vì bọn hắn làm đồ ăn thật ngon. Duy nhất khuyết điểm chính là chỗ này thường xuyên kín người hết chỗ. Nếu như không đặt trước, không giống nhau cái 2 giờ, căn bản sẽ không có rảnh bàn. Thì danh gia quán cũng là một mảnh hò hét ầm ĩ cảnh tượng. Mỗi cái trên mặt bàn đều ngồi đầy người, có ít người bởi vì thực sự đợi không được vị trí, dứt khoát ra giá cao cùng người liều bàn. Ở đại sảnh góc đông bắc, có chuyên môn để khách nhân chờ đợi khu nghỉ ngơi. Bên kia cũng là hối hả, chật ních người. Lâm Thành Phi tại vào cửa thời điểm, liền phát hiện nhà này hội sở đánh dấu cùng Hoa Cẩn Tiễn hắn chí tôn thể giống như đúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.